Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn ngủ phòng chính, Nghiêm Mộ Hàn ngủ phòng phụ trước khi ngủ. Chu Linh vẫn trằn trọc nghĩ về chuyện giữa hai người, vừa háo hức lại vừa lo lắng. Giờ phút này nàng vẫn còn khó tin. Nàng tự hỏi, liệu khi tỉnh dậy có phát hiện tất cả chỉ là giấc mơ, rồi mình trở về thế kỷ 21. Nhưng nàng đã gặp tai nạn máy bay rồi, linh hồn trở về cũng không có thân xác để trú ngụ. Ở lại đây có lẽ là số phận tốt nhất của nàng. Nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nàng đành dậy tiếp tục viết tiểu thuyết. Tác phẩm của nàng cũng sắp kết thúc, định hôm nay hoàn thành xong sẽ không viết nữa. So với viết tiểu thuyết, nàng thích làm nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế hơn. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đất nước của nàng vẫn còn lạc hậu, viết tiểu thuyết không thể thúc đẩy phát triển, nhưng khoa học kỹ thuật có thể. Viết đến khoảng 1 giờ sáng, nàng mới cảm thấy buồn ngủ, liền lên giường đi ngủ. Khoảng 7 giờ sáng, nàng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vật vã bò từ giường ra phòng khách. Alo, có chuyện gì vậy? Giọng Chu Linh Vận còn đầy ngái ngủ. Chu Linh Vận, có sự cố. Cô đến tòa nhà thiết bị bưu điện ngay. Đầu dây là Tô Vĩnh Chí từ phòng mạng bưu điện. Tô Vĩnh Chí là một trong những người phụ trách dự án mạng thông tin vô tuyến. Giọng anh ta vô cùng gấp gáp, rõ ràng sự việc rất khẩn cấp. Cụ thể là chuyện gì? Có lẽ do tối qua mưa gió sấm chớp, thiết bị mạng lõi gặp trục trặc, điện thoại khó nói rõ, cô đến hiện trường đi. Được rồi, tôi đến ngay. Chu Linh Vận quay người định vào nhà tắm thì thấy Nghiêm Mộ Hàn đang đứng ở phòng phụ. Xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, không thể ở cùng anh được. Tối qua họ còn hẹn sẽ ở bên nhau cả ngày. Chuyện gì vậy? Nghiêm Mộ Hàn nhìn nàng đầy lo lắng, tay xoa nhẹ lên má nàng. Dự án ở bưu điện có chút vấn đề, tôi phải đi ngay. Chu Linh Vận nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nàng có chút tham lam hơi ấm anh mang lại. Dù đã xác nhận tình cảm của cả hai, nhưng người yêu nhau luôn dễ sinh ra bất an. Nghiêm Mộ Hàn cũng không ngoại lệ. Đợi chút, Chu Linh Vận chưa kịp phản ứng, đã bị anh hôn lên môi. Vốn định chỉ hôn nhẹ, nhưng không hiểu sao lại trở nên sâu đậm. Nàng chưa bao giờ biết anh lại có lúc dính người như vậy. Tít tít, tiếng bíp vang lên, Nghiêm Mộ Hàn dừng lại, buông nàng ra. Chu Linh Vận bị hôn đến mức thở gấp, mắt đen mơ màng nhìn người đàn ông đang cau mày không vui trước mặt. Nghiêm Mộ Hàn buông nàng ra, lấy từ túi chiếc máy nhắn tin, liếc nhìn. Sắc mặt từ đắm đuối chuyển sang trầm trọng. Giọng anh bình thản, anh cũng có việc phải xử lý, đi trước đây. Thay đổi quá nhanh khiến Chu Linh Vận không kịp phản ứng, có lẽ công việc của anh khó giải quyết. Chu Linh Vận an ủi, dù công việc có bận rộn thế nào, cũng phải bảo vệ tốt bản thân. Ừ, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng một cái. Em cũng vậy, Chu Linh Vận gật đầu, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi rửa mặt xong bước ra, anh đã đi rồi. Căn nhà không lưu lại chút dấu vết nào của anh, như thể mọi chuyện từ hôm qua đến nay đều không có thật, chỉ là giấc mơ hư ảo. Tay sờ lên sợi dây chuyền ở xương quai xanh, khóe miệng nhếch lên, không phải mơ. Thay quần áo xong, không kịp ăn sáng, nàng vội ra khỏi nhà. Dù trời vẫn mưa nhưng nước ngập trên đường đã rút nhiều, có thể đi lại được. Đi bộ khoảng 10 mấy phút, nàng đến được bưu điện. Bảo vệ kiểm tra giấy tờ xong mới cho nàng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua các cửa kiểm soát, cuối cùng nàng cũng đến được tòa nhà thiết bị lõi. Tòa nhà này chứa các thiết bị quan trọng của mạng thông tin. Hiện tại vẫn là thời đại điện thoại cố định, nên chủ yếu là thiết bị thông tin hữu tuyến. Thiết bị mạng vô tuyến được đặt ở tầng 11. Bước vào trong, không khí khá lạnh. Một nhóm người đang bao quanh dãy tủ thiết bị truyền mạch lõi cao 1m52 dài 6 dãy để thảo luận. Đây chính là thiết bị mạng lõi. Mọi người đang tranh cãi về cách sửa chữa thiết bị truyền mạch lõi. Chuyện gì vậy? Chu Linh Vận hỏi Tô Vĩnh Chí đứng gần đó. Tô Vĩnh Chí năm nay 30 tuổi, là nhân viên trẻ nòng cốt của bưu điện, đeo kính khiến vẻ ngoài thô ráp thêm phần nho nhã. Tô Vĩnh Chí nhìn Chu Linh Vận với mái tóc uốn xong lớn, suýt không nhận ra, chiếc váy hoa xanh lục khiến làn da trắng hồng, ngoại hình và khí chất đều được nâng lên. Với diện mạo này, đi làm diễn viên cũng được. Đây có phải đồng chí Tiểu Chu kỹ thuật viên mà anh biết không? Đúng là khiến người ta sáng mắt. Tô Vĩnh Chí đờ đẫn một lúc rồi mới tỉnh lại. Tối qua mưa gió sấm chớp, nguồn điện tòa nhà có vấn đề, kiểm tra thiết bị mạng lõi thì dùng điện thoại di động kiểm tra mạng, phát hiện không liên lạc được. Thiết bị mạng lõi từ hôm qua liên tục báo động, nhưng giao diện lại không hiển thị lỗi. Giao diện mà Tô Vịnh Trí nói là thứ giống màn hình máy tính, nhưng hệ điều hành không phải Windows mà là hệ thống OS riêng của nhà sản xuất. Cho tôi xem thử, Châu Linh Vận nói, lúc này một nhóm người vây quanh màn hình hiển thị. Châu Linh Vận đi tới, thấy các giáo viên và bạn học nhóm mạng lõi đều có mặt, thầy Mã Nguyên, cô Viên Minh Minh, sư huynh Trần Vượng. Ai nấy đều mặt mũi lo lắng, liếc nhìn Châu Linh Vận nhưng không nói gì. Học viện vô tuyến điện là đơn vị thiết kế, được Bưu điện thuê. Vì không rõ thiết bị mạng lõi hỏng hóc gì nên mời cả nhóm thiết kế đến. Phía nhà sản xuất Ericsson nói sao? Người nói là tổng giám đốc lương khoảng 40 tuổi, trưởng phòng mạng, là lãnh đạo cao nhất hiện trường. Đây là đại diện nhà sản xuất tại Trung Quốc, đồng chí Tiểu Thạch. Có người giới thiệu một thanh niên khoảng 30 tuổi. Đồng chí Tiểu Thạch, thiết bị này rốt cuộc thế nào? Tổng lương hỏi, Tiểu Thạch thực ra chỉ là đại diện kinh doanh, không dành về kỹ thuật. Tình huống này khá hiếm, trước đây chưa gặp, cần kỹ sư kỹ thuật nước ngoài của chúng tôi đến kiểm tra mới biết. Vậy bao giờ kỹ sư nước ngoài đến? Tôi đã xin chỉ thị từ tổng bộ, khoảng một tháng nữa mới có người sang. Cái gì? Một tháng? Chúng tôi đang rất cần sử dụng mạng thông tin vô tuyến này. Đợi một tháng thì còn gì là thời cơ? Tổng lương vô cùng bất mãn. Lý do ông gấp như vậy là vì tuần sau phải trình diễn thành quả dự án mạng vô tuyến cho các cơ quan liên quan, phải thực hiện cuộc gọi trực tiếp. Nếu không liên lạc được, không chỉ mất mặt ông mà còn mất mặt cả bưu điện. Không còn cách nào khác, dùng thiết bị của chúng tôi thì phải tuân theo điều khoản dịch vụ. Thái độ Tiểu Thạch rất ngạo mạn, dù là bên B nhưng lại tỏ ra lấn lướt bên A. Lời nói của anh ta khiến mọi người hiện trường vô cùng khó chịu. Châu Linh Vận nhíu mày, cách trương.